Kiều Thê Như Vân, chương 628, tham quan, gocchuyenaudio.com, tin tức Thẩm Ngạo đến Tuyền Châu, cũng đưa tới một hồi oanh động, quan viên địa phương cùng Thủy Sư Nam Dương bên này đều vội vàng chạy tới, chi phủ Tuyền Châu và Thủy Sư Nam Dương chỉ huy Dương Quá chạy đến đón, dàn xếp xuống trước mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần, Thẩm Ngạo liền đề nghị để Tuyền Châu tùy ý một lần. Tin tức Tuyền Châu làm phiên quốc còn chưa để lộ ra cho nên chỉ có một mình Thẩm Ngạo cho rằng Tuyền Châu là tài sản riêng của mình, người còn lại chỉ thấy Thẩm Ngạo hào hứng bừng bừng, muốn nhìn biến hóa của Tuyền Châu. Tuyền Châu biến hóa, xác thực nhưng trời lệch đất, thần sắc Mã Ứng Long rất tốt, dẫn Thẩm Ngạo, mang theo một đội giáo úy đi ra ngoài. Cả Tuyền Châu, so với hơn một năm trước đâu chỉ làm lớn ra gấp đôi, kỳ thật đây cũng là hợp tình lý, trăm nghề thịnh vượng, rất nhiều lưu dân dũng mãnh tiến vào, kết quả thành thị không thể không tiếp tục mở rộng, hơn nữa hầm lò phường, thiết phường, ụ tàu thiết phường mọc như măng sau mưa, lại càng hấp dẫn thương nhân bên ngoài chạy đến. Đường thủy thông suốt có xúc tiến thật lớn đối với mậu dịch trên biển, nói ụ tàu Tuyền Châu kia, hai năm trước chỉ là hơn 20 cái, hôm nay lại đủ để luân phiên mấy lần, còn không phải tạo thuận lợi để nhiều người ra biển sao. Khắp nơi đều muốn thuyền, có khách thương, vì mua thuyền, không thể không nộp tiền trước, phải đợi năm thứ hai, ụ tàu mới có thể giao đủ hàng. Ụ tàu bên này điên cuồng mà khuếch trương, bốn phía mà mời chào thuyền tượng, nhưng thuyền tượng này vốn là rất thưa thớt, muốn bồi dưỡng ra được một người công phu tốn hao cũng là không nhỏ. Vì cái này, Mã Ứng Long chỉ có thể đi tô hàng bên kia cướp người, nhưng tô hàng bên kia cũng rất khan hiếm, đâu có thể cho hắn. Ở trên các đảo cũng không thiếu thuyền tượng, chỉ là chỗ đó cũng có chút căng thẳng về nhân lực, thủy sư phải lên thuyền tượng phải ở nhà, điều người ở đâu đến được. Hiện tại, phần lớn thợ thủ công dựa vào tay nghề tổ truyền, cho nên bồi dưỡng thợ thủ công cũng là rất hiếm có, lúc trước không biết, dù sao chế tác cũng không phải là cái việc gì tài trí hơn người, nhưng hiện tại bất đồng. Hôm nay, ông chủ ụ tàu, mỗi ngày không có việc gì khác, chỉ có đi mời chào thuyền tượng, biện pháp tốt nhất, đương nhiên là kéo từ chỗ đối thủ cạnh tranh, cùng lúc muốn cho đám thuyền tượng khăng khăng một mực làm công việc ở phía trong ụ tàu, cùng lúc lại muốn đi mời chào thuyền tượng của người ta, biện pháp duy nhất là một chữ tiền. Một người thuyền tượng thuần thục giá trị con người đã rất là xa xỉ, nghe nói một năm lợi nhuận 500 quan cũng có, cái giá tiền này, chính là đặt ở đất lành Giang Nam, một người phú hộ có được 100 mẫu ruộng tốt chỉ sợ cũng chưa chắc có thể lợi nhuận đủ, có thể thấy được cái thuyền tượng này khan hiếm và lợi nhuận ụ tàu đến mức nào. Mã Ứng Long mang theo Thẩm Ngạo đi một chỗ ụ tàu bên ngoài Tuyền Châu 20 dặm, tại đây vừa mới đúng là một chỗ vịnh nước sâu, ven bờ rậm rạp, một tòa sen lẫn một tòa nhà cùng loại với kiến trúc thủy trại, cách đó không xa còn có một chỗ đất trống, đều là vật liệu gỗ phơi nắng, quy mô tại đây không nhỏ, chỉ có thể coi là vùng ngoại thành Tuyền Châu, quy mô của nó liền không sai biệt lắm, tương đương một người thành nhỏ rồi. Địa phương cách ụ tàu một dặm còn có một nhà gỗ tạm thời dựng lên, tạo thành. gocchuyenaudio.com Một bằng hộ khu, gia đình sống bằng lều chắc là chỗ cho công tượng ở tạm, bằng hộ khu, gia đình sống bằng lều cũng có phố xá quán rượu, quán trà, đón gió phần phật không thiếu được còn có 7-8 nhà thanh lâu mọc lên cùng một chỗ ôm khách ven đường. Những công tượng này đều là người có tiền nhàn rỗi, nghe nói ở chỗ này làm việc buôn bán tốt thần kỳ, vì vậy ụ tàu dựng lên, ngàn vạn công nhân ở lại chỗ này, tiếp theo chính là thương nhân dũng mãnh tiến vào, thương nhân mở cửa hàng lên cũng cần tiểu nhị, vì vậy lại chiêu mộ nhân thù từ vùng phụ cận. Tiếp theo là một ít người trong nhà có nội tình ở lại chỗ này, không thiếu được muốn kiến tạo một ít nơi ở rộng rãi, từ đó về sau chính là đại lượng thợ mộc và công tượng kiến tạo tuôn về đây, kết quả là người càng ngày càng nhiều, một năm trôi qua, một chỗ trống rỗng rõ ràng xuất hiện 1-2 vạn hộ, người ở bên trong đại khái di động từ 5 vạn đến 10 vạn. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, Tuyền Châu bên kia tấc đất tấc vàng, cho nên không ít người từ bên ngoài đến không có chỗ ở, đều ưa thích tụ tập ở chỗ này, tương lai, nhân khẩu lại chờ mình thay đổi cũng là chuyện thường. Mã Ứng Long hào hứng bừng bừng, tiếp theo lại dẫn Thẩm Ngạo đến nơi sườn chế tạo tụ tập, tại đây cách Tuyền Châu đại khái cũng có hơn 10 dặm, nhân khẩu càng thêm dày đặc, chính là đặt tới một nha phủ tầm thường, cũng phải tính là nha phủ hạng lớn. Hơn nữa, từ khu xưởng Phương chế tạo đến Tuyền Châu, còn xây dựng một con đường, cũng không biết dùng bùn nhão gì xây dựng, lại không khác gì nhiều xi măng đời sau. Thẩm Ngạo dẫm trên mặt đường này, cảm thấy có chút mới lạ, nói nó là xi măng, hiển nhiên có chút bất đồng, càng giống như chất liệu gỗ rậm rạp, đi vào thời đại này, con đường tốt nhất chính là dùng gạch đá, loại con đường này lãng phí quá nhiều, vẫn còn có một chút sóc này, nhưng thấy loại đường này, mới khiến cho Thẩm Ngạo có vài phần thân thiết. Mã Ứng Long lại không chịu đi trên con đường này, chỉ mỉm cười đứng ở bên cạnh nền đường, Thẩm Ngạo ngoắc ngoắc về hướng hắn, hắn nhăn nhó một chút giống như rất yêu quý giải quan, không chịu đi qua, thấy Bình Tây Vương đè Thượng Phương Bảo kiếm xuống, khuôn mặt có chút tức giận, lưng Mã Ứng Long mới mát lạnh, lên mặt đường, thấp giọng nói. Vương gia, đường này có điểm xấu. Thẩm Ngạo khẽ mỉm cười nói. Người đến nói một chút như thế nào là điểm xấu. Mã Ứng Long thấp giọng nói. Đường này dùng mấy cái gì đó, là dùng cho người chết. Mã Ứng Long dùng từ ngữ mập mờ mà giải thích một trận, Thẩm Ngạo mới biết được tài liệu xây đường, là một loại bùn nhão phú hộ cổ đại dùng để phong kín quan tài, loại bùn nhão này càng thêm tinh tế tỉ mỉ so với xi măng, điều chế cũng dễ dàng, chỉ là, dù sao cũng là mấy cái gì đó phong hòm quan tài, nhiều người cảm thấy cấm kỵ. Thẩm Ngạo nhớ mang máng, ở phía trong một bản cổ tịch mình quả thật nhìn thấy có ghi lại loại bùn nhão này. Dùng bùn nhão xây đường, đổi lại là địa phương khác nhất là Biện Kinh, chỉ sợ sớm đã náo loạn ngất trời rồi, không nói giá trị xa xỉ, hơn nữa, đồ chơi này thật sự làm cho người ta có chút phạm húy kiêng kỵ. Hết lần này tới lần khác các thương nhân Tuyền Châu không sợ khi bọn hắn nhìn vào chỉ cần có tiền lợi nhuận là được lợi nhuận cao hơn tất cả. Còn nữa, từ khu xưởng sản xuất đến bến cảng bên kia chuyên. Góc chuyện audio.com chở hàng hóa hay dỡ hàng, lộ phí rất xa xỉ, không biết phải chạy bao nhiêu xe ngựa, lãng phí nhân lực cũng rất lớn. Nhưng nếu là có một con đường trơn bóng, nhẵn mịn hơn chút ít liền có thể tiết kiệm không ít tiền, mặt đường tốt, một xe ngựa chuyên chở hàng thường thường có thể chở nhiều hơn một ít, thời gian đi tới đi lui cũng có thể rút ngắn không ít, cho nên, những thương nhân này hợp lại, đúng là cùng một chỗ chuẩn bị một số lượng bạc lớn kiến tạo ra. Mã Ứng Long vốn muốn xen vào, nhưng cũng đã muộn, các thương nhân mời chút ít thân hào nông thôn đi du thuyết một chút, cuối cùng vẫn là bịt cái mũi cho xây con đường này. Loại đường này, kỳ thật cũng chỉ có nơi như Tuyền Châu này, nhu cầu và tài lực vô cùng lớn, mới có thể bắt đầu kiến tạo quy mô nhỏ. Chỉ là Thẩm Ngạo có thể đoán trước nhu cầu loại bùn nhão này sẽ dần dần tăng nhiều, rất nhiều nguyên liệu cũng sẽ có người đi tiến hành khai thác, đến lúc đó, thời điểm có loại thác phường chuyên môn chế tạo bùn nhão này xuất hiện, giá tiền loại đường này mới có thể hạ xuống. Thẩm Ngạo cười ha ha nói, đường này, sau này cứ kêu đường xi măng, bổn vương rất ưa thích. Hắn rút thượng phương bảo kiếm bên hông ra, hô to một tiếng nói. Yêu nghiệt lớn mật cũng dám làm càn tại trước mặt bổn vương sao? Dứt lời, hung hăng mà sử dụng kiếm, nặng nề chém về hướng nền đường bên dưới, sau đó lập tức thu hồi kiếm, thản nhiên nói. Ngày mai gọi người thiết lập một tòa kiếm bia ở chỗ này, gọi Trấn Lộ Thạch, sau này, yêu tà gì cũng không có, bổn vương có ở đây, ai dám làm càn. Lập tức sử dụng kiếm, viết một hàng chữ tại nền đường trước mắt. Đại Tống Bình Tây Vương, Tây Hạ Thảo Luận Chính Sự Vương, Đại Tống Phò Mã Đô Úy, Tây Hạ Phò Mã Đô Úy, Đại Tống Thái Phó, Hồng Lư Tự Tự Khanh, học đường dạy võ tư nghiệp Thẩm Ngạo đã đến đây. Đi dạo một ngày, sau đó mới cưỡi ngựa trở về thành, hành trình Thẩm Ngạo cũng rất mau dò dỉ ra ngoài, nhất là một đoạn tin đồn thú vị tại đường xi măng kia cũng truyền ra ngoài, ngày thứ hai thật sự có sai dịch mang theo công tượng đi xây dựng kiếm bia, nhất thời lại oanh động lên. Ở trong mắt người Tuyền Châu, Thẩm Ngạo thật sự là tồn tại như hung thần, người tôn sùng gọi hắn Văn Khúc Tinh, người ghét vụng trộm nói hắn là sát tinh, chỉ là, bất kể là Văn Khúc Tinh hay là sát tinh, chung quy có lẽ là đứng hàng lớp thần rồi, hơn nữa, bên hông có một thanh thượng phương bảo kiếm, cái kia càng là thiên tử ban thưởng, dính tiên khí. Hắn vừa giống như vậy, những người tin tưởng xi măng có ma quỷ dơ bẩn kia, lúc này cũng lớn mật hơn rồi, thực sự cho là có kiếm bia tại đó, không cần có cái gì cấm kỵ. Hào hứng dạt dào mà trở lại hành dinh, tâm tình Thẩm Ngạo tốt lên rất nhiều, Mã Ứng Long và hắn dùng qua cơm tối, lúc ngồi yên mới mỉm cười nói. Vương gia, hôm nay tạm thời nghỉ một chút, nếu không phải vội vã đi hứng hóa quân, ngày mai hạ quan sẽ dẫn vương gia đi nhìn đồ tốt. Thẩm Ngạo nhạt cười nhạt nói. Vật gì tốt, người cứ nói thử xem. Sự tình thái gia Thẩm Ngạo cũng không phải gấp, hôm nay hắn chính là ôm tâm tình mèo đùa giỡn chuột vờn bọn hắn trước, đến lúc đó lại thu thập cùng một lượt, chính vì vậy, Mã Ứng Long này bán chỗ hấp dẫn, lại làm cho trong lòng Thẩm Ngạo ngứa ngáy, có chút khó chịu. Mã Ứng Long cười ha ha, nói, vương gia ngày mai sẽ biết rõ, vương gia cứ nghỉ tạm trước, hạ quan xin cáo từ. Người này rõ ràng bán, góc chuyện audio.com, được chỗ hấp dẫn, khẩu vị Thẩm Ngạo treo ngược lên, Thẩm Ngạo đành phải khoát tay áo, nói. Sáng sớm ngày mai tới gặp bổn vương, coi như là đến ban đêm, thành Tuyền Châu vẫn là bận rộn như ban ngày, bến cảng chỗ này không có kiểu đông đúc như Biện Kinh, không có lịch sự tao nhã như Tô Hàng, không có thanh thản như Tây Kinh Trường An, nhưng lại có một cổ sức sống vô tận. Trong đêm cùng ngày, liền có vô số danh thiếp đưa qua, Hàn Thế Trung ôm một sấp danh thiếp lớn, cười khổ nói với Thẩm Ngạo. Vương gia, đều là chút ít thương nhân đưa tới, còn mang theo không ít lễ vật, trọn vẹn chồng chất 7-8 cái phòng, ngoại trừ vàng bạc cũng không có thiếu chân châu ngọc thạch, tính toán cũng có vài chục nghìn quan. mấy chục nghìn quan. Thẩm Ngạo liếc nhìn những danh thiếp này, khoảng chừng nhiều hơn mấy trăm, ước chừng lễ vật mỗi người đưa tới đại khái là mấy ngàn quan gì đó. Thương nhân cái Tuyền Châu này quả nhiên kiếm ăn được, phú hộ quả nhiên cũng là không ít. Trong lòng Thẩm Ngạo tính toán đánh giá đại khái một cái, nếu mấy ngày nữa, chỉ ngồi dây thu những lễ vật này, chỉ sợ cũng có thể lợi nhuận trên trăm vạn quan, quả nhiên là làm quan tốt hơn. Chỉ là Thẩm Ngạo cũng hiểu, hắn là Bình Tây Vương, tương đương với thần hộ mệnh Tuyền Châu thương nhân, một cái ý niệm trong đầu mình, liền có thể quyết định tánh mạng của bọn hắn, đưa những lễ vật này tới, thứ nhất là nịnh bợ, thứ hai cũng là hy vọng buộc lợi ích Thẩm Ngạo và bọn họ vào cùng một chỗ. Tuyền Châu không thể so sánh với Tô Hàng bên kia hàng năm có bao nhiêu tiến sĩ. Quả nhiên là nhiều đến mức không rõ, những người này, sau này làm quan, không thiếu được việc nhớ tới chút ít tình nghĩa quê nhà, tranh giành một ít lợi ích vì Tô Hàng. Nhưng cái Tuyền Châu này lại bất đồng, lúc trước có quan thương cấu kết còn đỡ một ít, hiện tại đám quan thương cấu kết đều sụp đổ, người Tuyền Châu trong triều đình, một tay đều có thể đếm được hết, trong triều không người, xác định vững chắc là sẽ có hại chịu thiệt. Cho nên, Thẩm Ngạo tự nhiên biến thành cây đại thụ bao che cho những thương nhân này, một chuyến này, Bình Tây Vương đi qua Tuyền Châu tự nhiên không thiếu được phải hiếu kính thoáng một tí, chỉ cần Bình Tây Vương còn phát triển, nhớ về Tuyền Châu thoáng một tí, cái tiền này còn sợ không thể lợi nhuận liên tục không ngừng sao. Cầm một sấp danh sách Thẩm Ngạo con mắt đều nhìn thẳng, những thương nhân này hình như là sớm có dự mưu, lễ vật đều là lấy danh nghĩa buôn bán để đưa, như thương hội Phúc Châu, thương hội Hứng Hóa, từ đó về sau mới là thương nhân linh tinh, mà lại đều là ra tay xa xỉ, lại giống như có vài phần tâm tư ganh đua so sánh, sợ rơi xuống sau người. Thẩm Ngạo dự tính, từ nay trở đi, nếu còn có hội thương nhân nào tặng quà, giá trị cũng sẽ không ít hơn so với người ở phía trong danh sách này. Càng làm Thẩm Ngạo kinh ngạc chính là trong danh sách cũng không thiếu thân ảnh thương nhân bên ngoài, rõ ràng còn có một họ Moham, Alibaba, các thương nhân đại thực này rõ ràng đưa một bộ chén dạ quang nạm vàng, giá trị chỉ sợ là đã ngoài 3.000 quan. Liếc mắt nhìn Hàn Thế Trung, Thẩm Ngạo rõ ràng chứng kiến vẻ nóng rực trong mắt Hàn Thế Trung, Thẩm Ngạo hừ lạnh một tiếng, lập tức vứt danh sách qua một bên, trên mặt Hàn Thế Trung lại lòe ra một tia kinh ngạc. Thẩm Ngạo đứng lên, cả người như hải thần phụ thể, nhân cách tăng lên ít nhất 18 cấp bậc, hắn khinh. Góc truyện audio.com, miệt cười nói, bổn vương là cái loại người trục lợi này sao? Quân tử ái tài, lấy cũng có đạo, thân là lương trụ cánh tay của bệ hạ, một chút lợi nhỏ, há có thể đả động bổn vương? Hàn Thế Trung, trong lòng Hàn Thế Trung kinh ngạc từ trước đến nay, Bình Tây Vương thu lễ vật người khác đều là ai đến đưa cũng không cự tuyệt, hơn nữa, tại thành Biện Kinh cũng nổi danh là thu lễ không làm việc, vô xì tới cực điểm, chuyện này học đường dạy võ cũng biết, chỉ là, đây thuộc về vấn đề đạo đức, mọi người cũng không nên nói cái gì, hôm nay Bình Tây Vương này làm sao vậy? Đang lúc Hàn Thế Trung ngạc nhiên, Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Đi, đều đưa lễ vật về, nói cho bọn hắn biết quân tử chi giao nhạt như nước, nếu cho những mấy cái gì đó bắt nháo này đến đây nữa, đừng trách bổn vương cắt bào đoạn nghĩa. Dứt lời, Thẩm Ngạo liền phất tay áo đi vào phòng ngủ. Trong đêm cùng ngày, Hàn Thế Trung lập tức kêu giáo úy án lấy lễ vật danh sách đều trả trở về. Những lễ thương nhân kia bị cự tuyệt đều là không hiểu ra sao, còn tưởng rằng đắc tội Bình Tây Vương ở đâu, sợ hãi không yên, lập tức sai người đi ra ngoài nghe ngóng, mới biết được lễ vật tất cả mọi người đều bị trả trở về. Có thể làm đại phú một phương, người nào cũng đều là nhân vật khôn khéo, Bình Tây Vương này không thu lễ, đơn giản là có hai nguyên nhân, một chính là thật sự đạo đức tốt, bọn hắn không tin cái này, Bình Tây Vương là mặt hàng gì, người nào không biết. Đặc điểm lớn nhất chính là giết người như ngóe, tính toán chi ly, nghe nói thời điểm làm tại Hồng Lư tự tự khanh, nhận hối lộ cũng không phải lần một lần hai, ra mặt dày hơn cả tường thành, đối với đám phiên sử, luôn ám chỉ muốn tiền, cho thiếu, hắn còn trả đũa, chuyện này cũng đã bị người lên án qua. Lễ bộ thượng thư Dương Thực kia, vì thế còn buộc tội Bình Tây Vương mấy lần, chỉ là trong nội cung đều là cười trừ, ngay cả ý chỉ gian dậy cũng đều không cho ra kết quả, mọi người chán nản, không xem đó là việc gì lớn. Cách chương.